nhận ra chỉ có Hàn Lập là có thể tạo ra uy hiếp đối với chúng. Chỉ cần loại bỏ được Hàn Lập thì những người còn lại hiển nhiên không chịu nổi một kích. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, hai cánh sau lưng rung lên, trong tiếng lùi mình liền thuận gì biến mất. Sau một khắc, tại một chỗ trên trời cao cách đó hơn 20 trượng, một đạo thanh bạch điện hồ chợt lóe, thân hình Hàn Lập lần nữa hiện ra. Nhưng cơ hồ đồng thời, ba đạo huyết quang chợt lóe, hiện ra thân ảnh của ba tiểu nhân, vẫn là động tác vừa rồi, nhưng sáu đạo huyết nhận hóa thành vô số tia huyết mang, trực tiếp chụp về phía Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập trầm như nước, kim quang trên người chợt lóe, trên da hiện ra lần phiến rực rỡ màu hoàng kim, đồng thời miệng hét lớn một tiếng, hai bàn tay đèn trắng đánh ra, trong nháy mắt hóa thành trường ảnh đèn trắng. Vài tiếng đình đòn như kim loại chạm vào nhau phát ra, sáu khẩu huyết nhận chém vào trong trường ảnh, nhất thời cảm thấy có một cỗ lực cực lớn ngăn lại, phát ra một tiếng thanh minh rồi bị phá ra, mà binh khí của ba khôi lội cũng bị cự lực đẩy xuống văng đi xa mấy trường. Huyết quang trên người chớp động loạn xạ một trận, sau đó ba huyết khôi lội mới lần nữa ổn định thân hình, ngẩng đầu lên không khỏi ngẩn ra. Phía trước trống trơn, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Hàn Lập. Hóa ra chỉ trong khoảnh khắc đó, Hàn Lập đã lần nữa thuấn di bỏ chạy, lần nữa về tới Linh Xa. Thấy bà tiểu nhân rốt cuộc đã tìm được hắn, trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia cười lạnh, hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Hư không gần đó truyền ra tiếng xe gió cực lớn, từng đạo kim ti hiện ra từ bốn phương tam hướng chiếu sáng cả màn đêm, đem ba huyết khôi lội vây vào trong. Đúng là Hàn Lập đã phát động đại canh kiếm trận mà hắn đã sớm bố trí ở gần đó. Uy lực kiếm trận hiển nhiên là dựa theo tu vi đại tiến của Hàn Lập mà tăng lên rất nhiều. Nguyên bộn kiếm ti đang thả lỏng, lập tức cuồn cuộn tụ lại. Mặc dù tốc độ chưa thể nói là cực nhanh, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn không ít. Bà huyết khôi lội thấy tình hình này, tia máu trên mặt lưu chuyển một trận, lập tức vồ huyết sĩ quỷ dị biến mất tại không trung. Xem ra chúng đang muốn thi triển bí thuật trực tiếp đồn ra ngoài kiếm trận, nhưng đại canh kiếm trận rất thần diệu, nào có thể để chúng nó trốn thoát. Từ hư không trong kiếm trận truyền ra tiếng vù vù, hàng trăm kim ti đồng thời chợt lóe cắt vào hư không. Nhất thời huyết quang hiện ra, ba tiểu nhân bị ép phải hiện ra thân hình, kim ti hợp lại trong nháy mắt, ba khôi lỗi bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, phảng phất đã bị phá hủy. Đám người Lôi Lang và Chu Nho đứng xem cũng đã sớm cứng lưỡi. Nhưng Chu Nho cũng là một người cơ trí, vội tỉnh ngộ, cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào mà Mộc Yêu lại chậm rãi lùi về sau, cả quá trình không một tiếng động. Huyết khôi lội lợi hại ra sao? Nó chính là thổ địa ở địa uyên này, nên hiển nhiên biết rõ. Bà tên liên thủ mà không phải là đối thủ của chủ nhân tiểu thu phía trước, thì hắn nào có dám chịu ý đánh báo lần thú. Nhưng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện trong kiếm trận. Những mảnh vụn của huyết khôi lội đột nhiên rung lên. Từ trong huyết quang hiện ra một giọt máu, sau đó từ từ tụ lại, hiện ra ba cái đầu của tiểu nhân trong huyết cầu, tản mát ra huyết tinh nồng đậm. Tiếp theo đó huyết cầu xoay tròn, mặt ngoài hiện ra chân tay, thân thể. Mắt thấy rất nhanh, huyết khôi lội sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, Hàn Lộc không sợ hãi, ngược lại trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, điểm một cái vào kiếm trận. Vù một tiếng, một ngân sắc hỏa điệu từ hư không trong kiếm trận hiện ra, nhưng lập tức liền bạo liệt, phùng ra ba đoàn ngân diệm phóng thẳng tới ba tiểu nhân. Vài tiếng trầm muộn vang lên, ngân diệm đã đánh vào trên huyết cầu. Ngân diệm tăng vọt, đem huyết cầu bao phủ vào bên trong. Mặt ngoài huyết cầu khi tiếp xúc với ngân diệm lập tức tản mát ra một mùi khác, đồng thời từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ba tiểu nhân trong ngân diệm tự như ruồi không đầu, bay loạn xạ trong kiếm trận. Hàn Lập chăm chú nhìn cảnh này, trong lòng cũng thầm giật mình. Hắn biết rất rõ uy lực của phệ linh thiên hỏa, khi địch thủ dính phải một chút thì trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Mà ba huyết khôi lội này dĩ nhiên là có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá, phệ linh thiên hỏa cũng thật sự là cực kỳ bá đạo. Không bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết trong ba huyết cầu dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Khối huyết cầu cuối cùng đã biến thành tro bụi trong ngân diệm. Lúc này đây,